Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 24. Á Phi tính sai, nhìn đến Á Phi sắc mặt trở nên hồng, một bộ tức giận muốn ăn thịt người bộ dáng. Tiêu Ninh cảm thấy có chút buồn cười. Tiểu ni tử này sợ rằng vẫn không có người ngay thẳng như vậy phải ngủ nàng đi. Cư nhiên gặp một cái như vậy, thành thực tiểu quỷ. Á Phi cũng không biết là nên cao hứng hay là tức giận. Dù sao Tiêu Ninh cái tuổi này nhỏ thiếu niên thiên tài đều đối với nàng có hứng thú. Cũng đủ để chứng minh mị lực của nàng không giảm năm đó. Chính là tiểu quỷ này, cũng không tránh khỏi quá thẳng thừng đi. Á Phi giả vờ giả tức giận nói, ngươi nói cái gì, ta không có nghe rõ. Tiêu Ninh nhàn nhạt nói, ta muốn ngủ với ngươi. Á Phi, ngoặc kép, không thể hỏi nữa, càng hỏi càng trực tiếp. Á Phi giàu gì cũng là tinh danh rồi. Bị Tiêu Ninh thẳng thắn lời nói làm tâm tư hơi rối, sau đó lập tức điều chỉnh. Nàng hướng về Tiêu Ninh ném đi một cái đủ để mê chết người ánh mắt quyến rũ. Chớp mắt nói, đệ đệ nếu muốn tỉ tỉ, làm tỉ tỉ cũng không thể rét lạnh đệ đệ tâm. Như vậy đi, nếu đệ đệ thiên phú cao như vậy, tỉ tỉ cho ngươi thời gian nửa tháng lên tới ngũ tinh đấu giả. Liền thỏa mãn nguyện vọng của ngươi như thế nào? Đây chính là Á Phi chỗ khôn khéo rồi. Nàng sẽ không trực tiếp cự tuyệt bác mặt mũi của hắn, mà là đưa ra một cái không thể nào nhiệm vụ, để cho hắn dẹp ý niệm này. Nửa tháng thăng 2 cấp, căn bản là tuyệt đối không thể. Người bình thường từ tam tinh đấu giả lên tới tứ tinh đấu giả đều muốn 1 tháng đến 3 tháng. Huống chi là nửa tháng thăng lưỡng tinh. Cho nên, Á Phi cái điều kiện này trên căn bản cùng cự tuyệt không khác. Đáng tiếc, nàng gặp Tiêu Ninh. Tiêu Ninh nhếch miệng lên một vệt đường cong, nhàn nhạt nói, Á Phi tỉ tỉ, người xác định là cái điều kiện này sao? Không biết có còn điều kiện khác hay không? Không bằng cùng nhau nói ra. Hiện tại Tiêu Ninh đã tại ngăn Á Phi đường lui. Nếu mà không trước nói rõ, đợi một hồi hắn làm được cái điều kiện này sau đó, Á Phi vạn nhất lại tới một cái còn có những điều kiện khác, vậy liền không kết thúc rồi. Á Phi nhìn đến khá có lòng tin Tiêu Ninh, trong tâm cười thầm, tiểu đệ đệ, đừng tưởng rằng giả trang ra một bộ tràn đầy tự tin bộ dáng liền có thể hù dọa lão nương. Đệ đệ nói đùa, ta mặc dù không phải quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, nhưng mà tiểu nữ tử nói chuyện vẫn là định đoạt. Tiêu Ninh lại nói, nếu như ta làm được, ta bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể ngủ ngươi. Ngươi không có bất kỳ phản kháng quyền hạn, có phải như vậy hay không? Hắn quyết định phải đem Á Phi đường lui lấp kín đến không thể chết lại. Loại này tiểu yêu tinh, tuyệt không thể cho nàng lưu một cái khe hở, không thì nàng liền chui đi ra ngoài. Đối phó Á Phi loại này tiểu yêu tinh, chính là muốn một đòn tuyệt sát, tuyệt đối không cho nàng bất luận cái gì trốn chuỗi cơ hội. Á Phi tự nhiên không tin Tiêu Ninh có nửa tháng thăng 2 cấp hy vọng. Ngược lại đều là chi phiếu trống, tự nhiên tất cả đều đáp ứng. Tiêu Ninh khóe miệng đường cong sâu hơn. Hắn nhìn đến Á Phi, lộ ra nhàn nhạt vẻ đồng tình. Ngươi đánh cuộc gì không tốt, phải cứ cùng ta cược cái này, không là muốn chết sao? Á Phi nhìn đến Tiêu Ninh ánh mắt, có gan dự cảm vô cùng không tốt. Nàng cảm giác mình giống như là một cái tiểu con cừu, bị một đầu lão soi xám theo dõi. Tiểu Hoa, giải phong. Tiêu Ninh trong đầu phân phó một tiếng. Trong nháy mắt, Tiêu Ninh ngũ tinh đấu giả đấu khí phá thể mà ra. Thuần đấu khí màu đen ghé vào Tiêu Ninh mặt ngoài thân thể, để cho cả người hắn bôi lên một tầng sắc thái thần bí. Á Phi kinh hãi đến biến sắc, mảnh khảnh tay nhỏ che tinh xảo cái miệng nhỏ nhắn, cả người như bị sét đánh qua một dạng. Phát, chuyện gì xảy ra? Tiêu Ninh khí tức vì sao trong nháy mắt biến thành ngũ tinh đấu giả? hắn đương nhiên biết rõ người không thể nào trong nháy mắt thăng hai cấp. Điểm này Á Phi là xác định, như vậy khả năng duy nhất chính là hắn đã sớm ngũ tinh đấu giả. Nhưng vấn đề là, lúc trước tộc bỉ thời điểm, nhiều như vậy thực lực cao thâm người đều xác định Tiêu Ninh là tam tinh đấu giả. Hắn là làm sao lừa gạt được tất cả mọi người? Vấn đề nghiêm trọng hơn là hắn cư nhiên là 17 tuổi ngũ tinh đấu giả. Như vậy, thiên phú của hắn xa xa so sánh Á Phi dự đoán càng thêm sâu không lường được. Đây cũng không phải là yêu nghiệt nha. Hắn đây sao là một tên biến thái a? Á Phi thật đã mộng bức rồi. Thế giới quan của nàng bị triệt để lật đổ nha. Không cần nửa tháng, hiện tại liền đem chuyện xử lý đi. Á Phi trực tiếp khóc ngất tại toilet. Canh, 3, 7 điểm lại càng, 10 điểm còn có một canh. Lần nữa cảm tạ khen thưởng, bỏ phiếu, ném tiêu các huynh đệ. Cũng rất cảm tạ bình luận các huynh đệ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.